Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Nhất trọng niết bàn kiếp. Không, vẫn là để phụ thân bọn hắn lưu tại Viêm Thành đi. Lâm Động không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Thứ nhất, Viêm Thành Lâm gia thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ. Dù cho trở về tộc địa tiếp quản tộc vụ cũng sẽ chịu người chế chủ. Trưởng thành cần thời gian. Thứ hai, Lâm Động cho Viêm Thành Lâm gia lưu lại lượng lớn tài nguyên. Nếu là trở về trong tộc đang tiêu hóa những tư nguyên này, thời gian khó tránh khỏi sẽ đưa tới một chút người ham. Muốn cùng mầm họa, từ đâu tới có tại Viêm Thành tiêu giao, làm Viêm Thành duy nhất cấp bá chủ thế lực. Lại có rất nhiều minh hữu phòng bên cạnh, ai dám quản Lâm gia sự tình? Cự tuyệt. Lâm Phạm mặt lộ một vệt kinh ngạc thần sắc, toàn tức nói: "Tốt a, ta tôn trọng ngươi ý kiến, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai các ngươi 5 người liền sẽ tiến vào Thánh Linh Đàm." "Nghỉ ngơi? Không, ta muốn bước vào chân chính nhất nguyên niết bàn cảnh." Nhìn Lâm Phạm đi xa bóng lưng, Lâm Động tay áo vung lên, mở rộng cửa phòng lập tức khép lại. Trên vạn mai niết bàn đan từ trong túi càn khôn bay ra, ở giữa không trung xây dựng ra một đạo tụ lại nguyên lực đại trận. Đêm khuya yên lặng như tờ thời khắc, một đạo toàn thân giống như vàng thật tạo thành thon gầy bóng người xếp bằng ở trên giường, tay bấm tu luyện ấn kết, một hít một thở ở giữa điên cuồng rút ra lấy đại trận bên trong nồng đậm đến gần như thực chất hóa niết bàn chi khí. Vù vù, theo Lâm Động đột nhiên mở mắt, nồng đậm kim mang nhanh chóng nội liễm, một cỗ quỷ dị đỏ thẫm thần sắc lặng yên nhuộm dần quanh thân da thịt, thậm chí có mơ hồ ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành từng đoàn đỏ thẫm hỏa diễm xu thế. Đệ nhất trọng niết bàn kiếp đến. Tiểu tử, dùng cái kia thần bí thạch phù. Thạch phù lực lượng hẳn là có thể đủ giúp ngươi trấn áp niết bàn chi hỏa. Lúc này, một thanh âm quen thuộc ở tại bên tai vang lên. Không, tại sao phải dùng thạch phù? Trực tiếp dùng niết bàn chi hỏa đến đoán thể, tăng lên trên diện rộng nhục thân cường độ chẳng phải là càng tốt hơn? Phải biết từ khi ta đại nhật lôi thể lại lần nữa tiến hóa phía sau, ta thế nhưng là thật lâu đều không có tiến hơn một bước. Lâm Động dùng tinh thần lực trả lời một câu, tâm thần lại lần nữa xuyên vào thể nội. Đáng chết, ngươi cái tên điên này, cái khác niết bàn cảnh cường giả trốn đều trốn không xong niết bàn chi hỏa. Ngươi vậy mà chủ động lấy nó đến đoán thể. Người cũng đã biết độ kiếp thất bại sẽ phát sinh cái gì. Nhục thân cùng nguyên linh tại niết bàn chi hỏa bên trong đều hóa thành hư vô. Ngay cả chạy trốn ra nguyên linh cơ hội đều không có. Hoàn toàn chết đi tại phiến thiên địa này ở giữa. Ta thật sự là dùng. Tiểu điêu điên cuồng chửi bậy nói. Im miệng, ta không có khả năng độ kiếp thất bại. Chính giữa chịu đựng lấy niết bàn chi hỏa thiêu đốt Lâm Động, trên mặt không có chút nào đau khổ thần sắc, ngược lại có một cỗ đại triệt đại ngộ phía sau bình yên an lành ý. Hắn chém đinh chặt sắt quát lớn, để đạo kia lải nhải âm thanh im bặt mà dừng. Hừ, cái này vô lễ tiểu tử, bị thiêu chết cũng là đáng đời. Tổ thạch trong không gian. Hậm hực tiểu điêu không cam lòng lầm bầm một câu. Đang lúc Lâm Động làn da hoàn toàn đỏ thẫm, thể nội càng là có từng đoàn niết bàn chi hỏa đối với hắn các nơi kinh mạch, xương cốt cùng tạng khí điên cuồng thiêu đốt thời khắc. Hướng trên đỉnh đầu, gian phòng trên không chợt có lôi đình cùng cuồng phong gào thét. Trên không trung, bá đạo lôi đình cùng lăng lệ gió lạ quấn quýt lấy nhau, nhanh chóng tạo thành một loại dị thường cổ quái mà lại rất có sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ muốn phía dưới người tinh thần thể triệu hoán đi lên, tiếp nhận phong lôi chi lực cuồng bạo thử thách. Phong lôi kiếp, vẫn là nhị trọng phong lôi kiếp chồng chất lên nhau cỡ lớn phong lôi kiếp. Lâm Động đang tiêu hóa một bộ phận mục sư nguyên thần lực lượng phía sau. Hậu tích bạc phát, rốt cục dẫn tới thiên phù sư cửu trọng đại kiếp. A, phong lôi kiếp cũng tới sao? Không buồn không vui Lâm Động ngẩng đầu lên. Tầm mắt tựa hồ có thể xuyên thấu hư không? Nhìn thấy cái kia trên không trung cuồn cuộn phong lôi chi lực. Thôi được, hôm nay liền đem cái này phong lôi kiếp một chỗ độ đi. Lâm Động khoan thai thở dài, ngồi ngay ngắn ở nê hoàn cung bên trong tinh thần lực lập tức mang theo một mai cổ lão hắc ám phù. Văn phá thể mà ra, thẳng đến trên 9 tầng trời mà đi. Ngoại giới, trên không trung phong lôi chi lực dị thường hiện lên, lập tức đưa tới trong hoàng cung các đại cường giả đỉnh cao chú ý. Một đám niết bàn cảnh cường giả, nửa bước niết bàn cảnh cường giả, thậm chí tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh nhóm dồn dập bay ra kiến trúc, bay lên không xem xét tình huống. Đó là phong lôi kiếp, có thể so niết bàn cảnh cường giả thiên phù sư dẫn dắt đại kiếp. Nhưng mà ta Đại Viêm đã gần 100 năm không người hoàn thành thiên phù sư. Hiện nay vương triều cảnh nội cũng vô năng đem tinh thần lực tu tới tình trạng như thế cường giả. Tồn tại, kiến thức rộng rãi Mạc Kinh Thiên trong nội tâm giật mình. Lập tức bật thốt lên, mau nhìn, đây không phải là Lâm Thị Tông tộc nơi ở tạm thời sao? Có mắt nhạy bén cường giả phân biệt ra được phong lôi chi lực cụ thể bao trùm phương hướng. Đừng xem, kia chính là ta Lâm Thị Tông tộc chú địa. Cụ thể tới nói, là Lâm Động tiểu tử kia gian phòng. Dường như liền là hắn dẫn phát phong lôi kiếp. Đồng dạng khó nén chấn kinh Lâm Phạm. Đắng chát cười nói, làm Lâm Thị Tông tộc tộc trưởng đương nhiệm. Hắn lại đối Lâm Động vị này trong tộc con cháu tình huống không có chút nào am hiểu. Mỗi lần đều cùng mọi người như đất bao một mặt mộng bức hoặc là cùng hô 666. Cái này mẹ nó đến cùng gọi cái gì sự tình? Thật mất mặt. Nói cách khác, Lâm Động không chỉ tại nguyên lực phương diện tu thành niết bàn cảnh, đồng thời cũng tại tinh thần lực phương diện tu thành thiên phù sư. Vương Lôi một mặt ngây ngốc lẩm bẩm nói, giờ khắc này, hắn liền nghĩ tới vào ban ngày bị Lâm Động chỗ chi phối sợ hãi. Sớm biết Lâm Động là hai lớp niết bàn cảnh cường giả, hắn ban ngày làm gì còn muốn tự rước lấy nhục nhả. Khó mà nói, dựa theo cái này phong lôi chi lực mức độ đậm đặc đến nhìn, rất có thể là nhị trọng phong lôi kiếp chồng chất lên nhau đồng thời phủ xuống. Cũng là nói Lâm Động muốn song kiếp thông độ, gia tăng thật lớn tính nguy hiểm, có thể hay không vượt qua cái này một cửa vẫn là không biết. Chúng ta tiếp tục xem đi. Mạc Kinh Thiên sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Vù vù, ngay tại mọi người thấp giọng nghị luận thời khắc, một đạo có chút hư ảo tinh thần lực cấp tốc từ phía dưới gian phòng bên trong lướt đi. Nhàn nhã đánh giá phiến kia lôi vân. Oanh, có lẽ là cảm thấy thiên uy bị mạo phạm. Trên không trung lôi vân tại cấp tốc nhuyễn động một hồi sau, một đạo ngân sắc lôi đình liền nhắm ngay đạo kia tinh thần thể nộ bổ mà xuống. Lâm Động, ngươi nhưng nhất định muốn chịu đựng a. Nhìn đến mức dị thường lo lắng Lâm Phạm không tự giác nhanh nắm đấm. Một chút cường giả càng là không đành lòng nhìn thấy Lâm Động hôi phi yên diệt thê thảm một màn. Theo bản năng nhắm mắt lại. Ha ha ha, cho ta nuốt. Ngay tại rất nhiều dị thường kinh hãi ánh mắt bên trong, một vệt điểm đen đột nhiên xuất hiện tại tinh thần thể phía trên. Nhanh chóng nghênh đón phong bạo tăng thêm làm dài đến 100 trượng vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy lỗ đen xoay tròn ở giữa, từng trận cực kỳ khủng bố lực hút nháy mắt phá động mà ra. Đạo kia 100 trượng lôi đình liền đấu tranh cơ hội đều không có, liền bị vòng xoáy lỗ đen một cái kéo vào trong đó nuốt vào. Cùng lúc đó, Lâm Động tinh thần thể cũng tựa hồ mơ hồ rắn chắc thêm không ít. Ô ô ô, Cuộc chiến ban đầu thất bại, lôi vân điên cuồng cuồn cuộn, muốn nhanh nhấc lên càng mạnh phong lôi chi lực hạ xuống. Lại thấy hư ảo bóng người treo lên phương kia quỷ dị lỗ đen. Sau đó lấy một loại dị thường bá khí tư thái ngang nhiên xông vào phiến kia lôi vực bên trong. Ha ha ha ha, tới đi, đều là ta, tại từng trận trong tiếng cười điên dại. Cái kia nồng đậm phong lôi chi lực cũng bị điên cuồng hướng đạo kia hư ảo bóng người lôi kéo mà đi. Theo đó cuốn vào trong bụng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.